Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, nghiền ép thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kim tiên trong. Không thiếu một ít cường giả, bất quá đối với Ngao Thiên Hữu, loại này tiên quân trên bảng tồn tại, hoàn toàn không quan tâm. Dẫu sao Ngao Thiên Hữu chính là chín kiếp tiên quân cường giả. Hưu, hơi thở đã phong tỏa lại, chắc hẳn thằng nhóc kia còn không biết mình đi theo. Xé không gian dưới, qua lại đi. Một tiếng sau đó, trấn Nguyên Hoàng Triều, đồng bộ hoang vu một nơi, Dịch Tiểu Phi từ trong hư không bước ra. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay sau đó đầu chậm rãi hướng bên trái phía sau thoáng qua, mở miệng nói, tiên quân đi theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Một cái tiên quân theo dõi, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không biết, dù sao không phải là thông thường kim tiên cường giả, mà là có thể lực chạm tiên quân bảng tồn tại. À, lại có thể bị ngươi phát hiện. Ở Dịch Tiểu Phi kỳ vọng hư không, một người xé không gian bước ra, trong giọng nói còn mang chút ít bất ngờ. Không từng nghĩ đến, mình bại lộ, bất quá như vậy nho nhỏ bất ngờ, đối với Ngao Thiên Hữu mà nói, cũng không phải rất để ý. Bởi vì là hắn vốn là muốn hiện thân, đồng mảnh ở trên mình ngươi, đem vật kia giao ra, sau đó hướng bổn tiên vua tôi phục, bổn tiên quân tha ngươi một mạng. Để cho ngươi đi theo bổn tiên quân. Ngao Thiên Hữu ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, nô lệ đối phương. Thời khắc này Ngao Thiên Hữu hiển nhiên là thay đổi trước muốn chém chết Dịch Tiểu Phi ý tưởng. Đi theo ngươi. Dịch Tiểu Phi cười lên, như vậy cười để cho Ngao Thiên Hữu nhíu mày một cái. Một cái năm kiếp kim tiên đối mặt mình lại còn cười ra tiếng. Chẳng lẽ hắn có tiên quân cường giả che chở? Hoặc là nói, đối phương chỉ là một con mồi, hắn bị mai phục, chẳng qua là lần lượt thần anh lực vận dụng, chung quanh căn bản cũng không có những tu sĩ khác. Cái này làm cho Ngao Thiên Hữu trong nội tâm cuối cùng lo âu, rốt cuộc rơi xuống. Bổn tiên quân, đứng hàng tiên quân bảng 66, chẳng lẽ còn không xứng sao? Lại tới Dịch Tiểu Phi ngữ khí giễu cợt, làm cho hắn rất khó chịu. Giờ phút này bước ra một bước, chín kiếp tiên quân uy thế bao phủ hướng Dịch Tiểu Phi. Như vậy uy thế đủ để cho bất kỳ kim tiên trên không trung không cách nào đứng. Chẳng qua là hắn thấy Dịch Tiểu Phi, một cái năm kiếp kim tiên, hoàn toàn không có động tĩnh. Người rốt cuộc là người nào? Lần này Ngao Thiên Hữu cảnh giác, mà Dịch Tiểu Phi thân thể bắt đầu biến hóa, lộ ra mình vốn là mặt mũi, chân thực mặt mũi lộ ra, để cho đối mặt Dịch Tiểu Phi Ngao Thiên Hữu khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Chân võ tiên tông, cái đó bị đuổi giết phản đồ, Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ là như vậy tiểu tử, cái này thật đúng là không để cho Ngao Thiên Hữu nghĩ đến. Người này giết tiên quân trên bảng Hô Duyên Đình, liền chứng minh thực lực đối phương bất phàm. Thân cái hai loại tiên lửa, một loại là tử phần viêm, còn có một loại là cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã thành tăng đến năm kiếp kim tiên. Tốc độ này coi như là rất nhanh. Người nào, bây giờ thấy đi. Dịch Tiểu Phi cười. Chẳng qua là hôm nay nụ cười để cho Ngao Thiên Hữu cảm nhận được dùng mình. Đối phương có chí tôn thần cấp linh khí, lấy hắn thực lực cũng khó mà bắt lại Dịch Tiểu Phi, ngược lại sẽ thua thiệt. Thằng nhóc này chính là một cái khó giải quyết đối thủ. Nếu như nói sớm biết là người này, hắn cân nhắc dưới thật vẫn không muốn ra tay. Ngươi lá gan thật là lớn. Chân võ tiên tông tiên quân ngay tại trấn Nguyên Hoàng Triều, ngươi thật vẫn dám đợi. ngươi sẽ không sợ bại lộ sao? Chân Võ Tiên Tông có tiên quân cường giả ở Trấn Nguyên Hoàng Triều. Tin tức này Ngao Thiên Hữu cũng là biết được, mà trong đó có trước tiên quân, chính là tiên quân trên bảng trước 30 tồn tại. Như vậy tiên quân, thực lực mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể nói chỉ cần đi vào trước 30, chiến lực lên, đã đến gần nửa bước tiên vương tầng thứ. Cực kỳ khủng bố, bại lộ, không có ngươi, ta làm sao bại lộ a? Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, có tiên lửa cháy lên, tiên lửa cháy, không ngừng từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể, khơi thông đi ra, cái này làm cho Ngao Thiên Hữu rõ ràng, người này là muốn giết người diệt khẩu, thằng nhóc này là cố ý dẫn hắn đến cái này vắng vẻ một nơi. Khốn kiếp, tiên lửa cháy. Bắt đầu lan tràn, trực tiếp phong tỏa nơi này không gian, lại là ngưng kết thành một cái thiên lao, đem hai người cũng bao phủ đi vào. Như vậy tình huống, để cho Ngao Thiên Hữu cảm thấy không ổn thật to, đối phương căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Vèo, vèo, vèo, mà Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, viêm hỏa thân, cực băng thân, cùng với sấm sét thân đồng thời xuất hiện ở ba người phía trước, xuất hiện thiên táng bảo tháp, lại tới thiên táng bảo tháp, chí tôn thần cấp linh khí oai, để cho Ngao Thiên Hữu sắc mặt càng là khó khăn xem. Vèo, Ngao Thiên Hữu giờ phút này căn bản không có đóng chiến chi tâm, muốn chạy trốn, một khi bị vây khốn, hắn rõ ràng mình hoàn toàn là bại nhiều thắng thiếu. Tới, cũng không cần đi. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra. Cái này mở ra dưới. Con mắt thứ ba trong bát phẩm thần cấp linh khí. Tam nhãn thiên toa kính. Lại là kích phát con mắt thứ ba thần uy lực. Oanh, cái gì? Ngao Thiên Hữu trên mặt lộ ra thấy Dịch Tiểu Phi đông đảo thủ đoạn tới nay. Nhất thần sắc kinh hoàng. Hắn động tác lại có thể trở nên chậm chạp. Dù là chẳng qua là một chút xíu, nhưng cái này là đối với thời gian nắm trong tay. Đây là tiên vương, mới có thể có thủ đoạn, một cái kim tiên lại có thể có, mà hắn có thể cảm thụ được. Đây hết thảy, cùng đối phương con mắt thứ ba có liên quan. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bổn tôn, xuất hiện ở Ngao Thiên Hữu phía trên. Cửu thiên lôi diễm bổn mạc lửa cùng tử phần viêm bổn mạc lửa. Ở Dịch Tiểu Phi trên hai tay, nhúc nhích, hai đại tiên lửa, lấy tốc độ cực nhanh dung hợp. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay ngưng kết thành tiên hỏa kiếm. Trực tiếp từ phía trên chém xuống tới, làm liền một mạch. Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, hoàn toàn là không cho Ngao Thiên Hữu cơ hội. Không. Ngao Thiên Hữu cảm nhận được sinh mạng nguy cơ, đem mình có thể vận dụng hộ thể thần cấp linh khí đều là tế dùng được. Ung ung, thiên địa linh khí bạo động, chung quanh phong tỏa không gian đều là bể tan tành, tiên lửa ở trên bầu trời không ngừng thiêu hủy, mà Dịch Tiểu Phi sừng sững ở trên bầu trời, nhìn về phía vậy chính giữa chỗ chật vật đi ra Ngao Thiên Hữu bóng người. Thời khắc này Ngao Thiên Hữu nhìn dáng dấp cực kỳ thống khổ, cả người trên không trung lảo đảo, đều không cách nào đứng thân thể. Đối phương cản lại, không hổ là chín kiếp tiên quân, vậy không hổ là tiên quân trên bảng đứng hàng 66 vị tồn tại, còn sống là ngươi vận may, nhưng hôm nay ngươi, ta nếu là ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, dâng ra ngươi bổn mạng thần anh. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Ngao Thiên Hữu, cất cao giọng nói, cái này lời nói rơi vào Ngao Thiên Hữu trong tai. Dâng ra bổn mạng thần anh, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải cần chia ra một nửa ở đối phương trên tay, một khi bị Dịch Tiểu Phi hủy đi. Vậy hắn hẳn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ là như vậy, ít nhất còn có cơ hội còn sống. Nếu không hôm nay mình, hẳn phải chết ở người này trên tay. Kim Tiên, điều này sao có thể là Kim Tiên? Trong Lôi Châu, sợ rằng người này là thứ nhất Kim Tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnoi-tgach-nối-tsi-gach-nối-vu-gach-nối-tsan-gach-nối-ii-gach-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.